Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Maldives sáng hôm sau, buổi sáng ở đây không khí thật sự rất dễ chịu và trong lành, cảm giác rời xa thành phố ồn ào đầy khói bụi kia để đi tới một nơi có thiên nhiên ưu ái thế này cảm giác đã thật. Buổi sáng qua loa chỉ vài món ăn đơn giản dễ dàng chế biến, sau đó cả anh và cô mới thật sự cảm nhận được cảm giác rời xa công việc để mà tận hưởng. Ngày đầu tiên ở đâu, Từ Vương đã dắt Bối Doanh đi khám phá mọi thứ trên thủy phi cơ hạng sang đắt tiền. Cả hai người cùng nhau đi xung quanh một vòng trên mặt đất ở Maldives, nhìn cô hiếu kỳ với mọi thứ tại vùng biển này mà nở một nụ cười thật tươi khiến cả trái tim của anh như được sưởi ấm. Có thích không? Bối Doanh ngồi xuống dọc làn nước trong xanh ở dưới, thấy vậy anh vui vẻ xoa đầu cô. Cảm ơn ông xã, không ngờ lại được anh đãi ngộ cho một chuyến đi như thế này. Cô cười tươi, để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp từ lúc ở cạnh anh tới giờ, không ngày nào mà Bối Doanh không cười hết. Nụ cười không phải là ngượng ngùng hay ai ép buộc mà là một nụ cười rất tươi tắn luôn. Nghe Bối Doanh gọi mình là ông xã, Từ Vương cảm giác như cả thế giới này không có điều gì hạnh phúc khi được ở cạnh bên cô hết. Anh tự hứa với lòng khi nào có thời gian rảnh thì sẽ luôn luôn cùng cô đi du ngoạn. Đúng lúc đó chiếc thủy phi đắt tiền cũng đã đến. Anh cẩn thận dìu cô lên trên, sau đó mới tới bản thân mình. Từ Vương biết anh đường đường là một chủ tịch tập đoàn lớn, công việc bộn bề với cả đống hồ sơ hợp đồng ký kết khác không có nhiều thời gian ở cạnh cô như thế này. Vì vậy mỗi khi rảnh rỗi ở cạnh cô, anh muốn quan tâm lo lắng cho cô từng thứ nhỏ nhặt. Cả chiếc thủy phi cơ có hơi run lên một chút thì ra là đã khởi động máy để bắt đầu chuyến đi. Bối Doanh cảm giác thật phấn khởi, cô nhanh chóng đi vào khoang bên trong, thay ra một bộ bikini hai mảnh tuyệt đẹp, làm lộ ra hết những đường cong quyến rũ. Làn da trắng hồng nõn nà, cả cơ thể cô cứ ẩn hiện dưới bộ bikini màu đen này trông thật đẹp mắt. Cả vòng 1 và vòng 3 của cô có thể gọi là đủ sai, nên là trông rất hấp dẫn khi mặc. Hạ Bối Doanh, em nhìn lại xem bản thân đang mặc cái gì vậy? Từ Vương nhìn cô từ bên trong bước ra với bộ bikini khoe các đường cong trên cơ thể thì sát khí bắt đầu nổi lên. Không phải là anh chê cô mặc không đẹp mà là cô đang làm cho anh điên tiết lên. Một khi đã mặc bộ này lên mà còn đi ra đây, Bối Doanh biết rằng thế nào cô cũng chọc anh giận nên cô im lặng. Bà đây là muốn xem ngươi sẽ làm gì? Tên kia, chỉ cần cậu còn dám nhìn người phụ nữ của tôi thêm một giây nữa tôi liền cho cậu đi chầu trời. Lăng Từ Vương lia được bên kia đang có người nhìn cô với con mắt thèm muốn, con mẹ nó Hạ Bối Doanh, em là muốn chọc tôi tức điên lên đây mà. Người được gọi bên kia đột nhiên im bặt rồi quay lưng đi, đối với cái sát khí này của anh thì chả ai dám lại gần cả. Anh thuận tay lấy cái áo choàng kia khoác lên người của cô, ánh mắt vẫn đang hầm hầm sát khí. Không cho cô kháng cự hay nói thêm câu gì, anh đã tự mình mặc vào cho cô, còn buộc lại cẩn thận, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Thân thể này của em chỉ một mình tôi được nhìn thấy. Nếu có ai khác mà nhìn được tôi chẳng cần biết rằng họ vô tình hay cố ý, em chỉ cần biết rằng chắc chắn ngày hôm sau, cái tên đó e là không còn thấy được mặt trời rồi. Câu nói vừa bá đạo vừa mang tính răn đe của anh thốt lên khiến trái tim của cô hạnh phúc thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một mối quan hệ tình yêu, nếu người con trai luôn muốn bảo vệ che chở và đặc biệt là họ không muốn bất kỳ ai ngoại trừ mình có thể nhìn thấy thân thể của người kia thì chắc chắn họ rất yêu bạn. Để đáp trả lại sự nhiệt tình của anh, cô tự do vòng hai cánh tay của mình ra đằng sau cổ của anh. Nhón chân lên rồi đặt vào môi anh một nụ hôn nồng cháy, môi và môi chạm nhau. Nhìn cô gái của mình hôm nay biết chủ động như vậy, Từ Vương nhoẻn miệng cười, sau đó cùng phối hợp rất ăn ý với Bối Doanh. Cả hai chiếc lưỡi cùng điêu luyện như hòa vào nhau. Công việc của Mạc Dũng khi đi theo anh và cô lần này chính là chụp ảnh lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất. Thấy tội chưa, biết vậy ở nhà đi không chịu. Tác giả, Sung Nguyên Top, Cách Chương.